Côn Luân Ba Chủ tập 164. Đại Quang Minh Tự cũng ở Bắc Yên, căn cơ của Sở Hưu cũng ở Bắc Yên. Chẳng lẽ người muốn để toàn bộ Bắc Yên bị cuốn vào hỗn loạn hay sao? Sở Hưu lắc đầu nói, Hư Văn Đại Sư, ngươi là cao tăng Phật môn, chẳng lẽ không hiểu đạo lý, là con người thì ai cũng tham lam sao? Quyền thế ở Bắc Yên, ta muốn, bảo bối trong Nguyên Thủy Ma Quật ta cũng muốn. Làm những chuyện hại người không lợi mình nhiều lần sẽ không tốt đâu. Nếu như Hư Vân Đại Sư không muốn cho, vậy chúng ta chỉ có thể ra tay cướp. Thấy thái độ của đám người Đại Quang Minh Tự, Sở Hưu đã hiểu ý của đối phương. Mà trướng đạo tiêu, xưa nay không ai muốn thấy chuyện này. Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi. Đại Quang Minh Tự sẽ không để ý, cũng không phát động lực lượng hùng mạnh đến như vậy. Mấu chốt là lần gần đây nhất, Nguyên Thủy Ma Quật xuất hiện là 500 năm trước. Độc Cô Duy Ngã đã từng đi vào, thực lực tăng tiến, đồng thời còn mang thanh ma đao Thính Xuân Vũ ra ngoài. Tuy nhiên, bản thân nguyên nhân Độc Cô Duy Ngã mà diễm ngập trời, xưng bá giang hồ không phải là vì Nguyên Thủy Ma Quật, mà là vì hắn là Độc Cô Duy Ngã. Nhưng bốn chữ Nguyên Thủy Ma Quật như cây gai trong lòng tông môn chính đạo còn đâm sâu vào tận đáy lòng họ. Bọn họ không muốn có người đi vào Nguyên Thủy Ma Quật trở thành Độc Cô Duy Ngã thứ hai. Cho nên, sau khi nhận được tin Đại Quang Minh Tự lập tức tới chặn đường, thậm chí bọn họ không buồn nhìn xem bên trong có cái gì, lập tức ra tay phong tỏa ngay. Đại Quang Minh Tự muốn phong tỏa báu vật trong Nguyên Thủy Ma Quật, nhưng muốn phong tỏa thì không thể phong tỏa được. Huống chi, với thực lực hiện giờ của Sở Hưu, tuy còn chưa đủ tư cách để khiêu chiến với Đại Quang Minh Tự, nhưng trong trường hợp này, y cũng không bó tay như Thịnh Bắc Hiên. Y quay người lại, trực tiếp nói với Thường Thiền Lương, Thường Thành Chủ, phải nhờ vào ngươi rồi. Ngươi đã từng giao thủ với Rama của Tu Bồ Đề Thiền Viện, bây giờ đổi thành Hư Từ của Đại Quang Bình Tự. Trên giang hồ không mấy ai được lĩnh giáo cao thủ thiền địa thông huyền của cả Nam Bắc Nhị Phật Tông đâu. Thường Thiền Lương tức giận trừng mắt với Sở Hưu, tiểu tử này lại tìm cho mình một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Tuy Thường Thiền Lương xuất thân từ Lục Đô, nhưng đã đi vào giang hồ, đương nhiên, hắn cũng phải tìm hiểu tỉ mỉ tư liệu về các thế lực phân bổ trên giang hồ và các cường giả trên giang hồ. Phương trưởng của Đại Quang Bình Tự là Hư Tử, là người hậu tích bạc phát tiêu chuẩn, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng là vang trời. Lúc đầu mọi người đều cho rằng bị phương trưởng của Đại Quang Bình Tự này quá sức bình thường. Kết quả, người ta vừa ra tay đã trực tiếp tham gia chính ma đại chiến ở Bái Nguyệt Giáo, kịch chiến với Giả Thiểu Nam. Thực lực bậc này thật sự là bất phàm, Thường Thiền Lương cũng không nắm chắc. Nhưng đã tới mức này rồi, không đánh cũng không được, Thường Thiền Lương chỉ có thể đánh ra, khí thế cường đại quanh người dẫn dắt khí trời, khiến cho bắc địa vốn tràn ngập gió lạnh thấu xương lại nổi lên từng cơn gió bão. Hư Từ mở mắt nhìn về phía Thường Thiền Lương, trầm giọng nói, vị thí chủ này, ta có thể thấy người không phải là người trong ma đạo, thân là cường giả tiên địa thông huyền, người lại bị Sở Hưu khống chế. Chắc chắn trong chuyện này có nỗi khổ khó nói. Nếu có ẩn tình gì, Đại Quang Minh Tự ta có thể giúp người giải thoát, cần gì giúp đỡ kẻ ác, tự rơi vào ma đạo như vậy. Thường Thiền Lương nhíu mày nói, này lão hòa thượng, đừng có nói linh tinh nữa, ra tay đi. Người đúng là lê ma lê mê, chẳng bằng cái lão hòa thượng của Tu Bồ Đề Thiền Viện, muốn đánh thì đánh, người còn định độ hóa lão phủ chắc. Bây giờ vẫn còn một số người của Thương Thành đang ăn cát trong Lục Đô. Đương nhiên, còn có tài nguyên và Sở Hữu cung cấp, bọn họ sống cũng khá hơn nhiều. Đưa mắt ra khắp giang hồ, chưa thấy ai có thủ đoạn như Sở Hữu. Hắn không bị Sở Hữu khống chế thì bị ai khống chế đây? Huống chi trong thời gian qua, Thương Thiên Đương cũng đã chứng kiến thực lực và quyền thế trong tay của Sở Hữu. Nếu như người của Thương Thành đột nhiên xuất hiện trong giang hồ, thật ra đây không phải là chuyện tốt lành gì, vì như vậy sẽ khiến cho toàn bộ giang hồ kiêng kỵ và căm thù. Đột nhiên có một lực lượng như vậy xuất hiện, cho dù Thương Thiên Lương nói mình vô hại, những người khác cũng không có tin đâu. Nhưng Sở Hưu này thì khác, được thế lực của Sở Hưu che chở, cho dù Thương Thành có xuất hiện cũng không khiến người khác chú ý mấy. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Sở Hưu trước rồi mới thấy đám người Thương Thành. Cho nên, dẫu không có những người trong Lục Đô, Thương Thiên Lương cũng không trở mặt với Sở Hưu đâu. Đương nhiên khi đó Thương Thiên Lương cũng không làm tay chân cho Sở Hưu. Hai bên hợp tác còn tạm được. Muốn hắn xuất thủ thì phải giao lợi lộc ra đây. Trước mắt thực lực của Thường Thiền Lương tiến bộ nhiều. Nói chính xác hơn là hắn đã khôi phục thực lực bình thường. cho nên hắn cũng muốn giao thủ với cường giả trong Chí Tôn bảng, kiểm tra xem rốt cuộc thực lực của mình đạt tới mức nào rồi. Cho nên đối mặt với Hư Tử, Thương Thiên Lương cũng chẳng muốn nhiều lời. Hắn trực tiếp vùng tay, chỉ trong chớp mắt, gió rét thấu xương xung quanh đã là hóa thành lưỡi đao vô biên vô hạn, trực tiếp bắn thẳng về phía Hư Tử. Hư Tử đứng trong đó thở dài một tiếng, tay niết Phật ấn, quanh người tỏa ra Phật quang như đào thường bất nhập. Những lưỡi đao giá rét kia chém lên trên Phật quang của hắn, vỡ tan thành từng mảnh. Thương Thiên Lương nhào mắt, bước tới trước một bước, rút tuyết làm thương. Trên cực Bắc Hoàng Nguyên, vô số do bão băng tuyết hóa thành trường thương dài trăm trượng đâm về phía Hư Tử, uy thế khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Chỉ một khắc sau, Hư Tử thở dài một tiếng. Trong Phật quang phía sau hắn, một pháp tướng Phật Đà khổng lồ vô cùng hiện lên, tay niết Phật ấn, Phật quang màu vàng như hang động không đáy hút hết lực lượng từ mũi thương của Thương Thiên Lương, khiến cho nó tan rã triệt để. Nhưng không đợi lực lượng của Thương Thiên Lương vừa rồi tan hết, thân hình của Thương Thiên Lương đã xuất hiện trước mặt Hư Tử, một quyền đánh ra phá tan cả sơn hà. Nghênh đón thế quyền của Thương Thiên Lương, gương mặt Hư Tử không vui cũng chẳng buồn, tay niết quyền ấn tiếp đỡ. Chỉ trong chớp mắt, tiếng sư tử hống đình tai nhức óc vang vọng đất trời. Kim cương sư tử ấn, một luồng lực lượng cực mạnh đột nhiên đánh tới, khiến cho Thương Thiên Lương bay ngược lại hơn 10 trượng. Công pháp luyện thể của Đại Quang Bình Tự cũng là đỉnh cao trên giang hồ. Tuy cơ thể của Thương Thiên Lương được rèn luyện trong lục đồ tàn khốc, chịu đòn tương đối tốt, nhưng về mặt lực lượng vẫn kém hơn Hư Tử một bậc. Thương Thiên Lương nhào mắt hừ lạnh một tiếng, vô số lưỡi đao băng lượn vòng quanh người lại đánh về phía của Hư Tử. Trước đó hắn luôn bị áp chế dưới tay Ra Ma, bây giờ đổi thành Hư Tử, tuy hắn vẫn không chắc chắn, nhưng tối thiểu cũng không bị áp đảo đến chết, vẫn còn có đường phản kích. Thế bên phía Thương Thiên Lương đã giao chiến, hắn cũng lạnh lùng lên tiếng, động thủ đi. Nam Hòa Thượng Đại Quang Minh Tử này vốn không muốn nhường, vậy thì mình sẽ đánh tới khi bọn chúng nhường thì thôi. Trấn Võ Đường dưới trướng của Sở Hưu đã xuất thủ. Lúc này Sở Hưu đưa mắt nhìn sang Thịnh Bắc Hiên, lạnh nhạt nói, này Thịnh Tông Chủ, không định đứng xem thật đấy chứ? Thịnh Bắc Hiên cười khan một tiếng rồi nói, đương nhiên là không rồi, ta đang định ra tay đây. Hắn vừa dứt lời, Thủ Chân Tử cũng lập tức xông lên. Tuy bề ngoài của Thịnh Bắc Hiên không tệ, nhưng thực tế kẻ này lại là loại người cực kỳ láo cá, hành xử luôn lưu lại chút đường lui cho mình. Tuy hắn là người trong nhánh Minh Ma, nhưng không toàn tâm toàn ý giúp đỡ Bái Nguyệt giáo. Đại Hắc Thiền Ma giáo rất ngứa mắt với hắn. Bây giờ cũng vậy, nếu như Sở Hưu không mở miệng ra, đúng là hắn sẽ ngồi yên xem chỗ kịch hay này. Đừng cho bọn Sở Hưu đánh xong thì hắn mới ra tay. Đương nhiên, nếu hắn dám làm như vậy, Sở Hưu sẽ giải quyết hắn ngay tại chỗ. Sau khi động thủ, Sở Hưu trực tiếp xông về phía Hư Vân. Trước đó, y đã chịu thiệt khi giao thủ với Thương Thiên Lương. Bây giờ, Sở Hưu vẫn không thể đối phó được với cao thủ Thiên Địa Thông Huyền. Nhưng Sở Hưu lại muốn xem, rốt cuộc y còn kém cường giả Chân Hỏa Luyện Thần đỉnh phong trên Phong Vân bảng ở chỗ nào. Thấy Sở Hưu lao tới, Hư Vân nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra, Sở Hưu đã bước vào cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, thực lực tăng vọt. Đối với Đại Quang Minh Tử, hay nói rộng hơn là đối với toàn bộ tổng môn chính đạo, đây không phải chuyện tốt lành gì. Có thể nói bọn họ tận mắt chứng kiến Sở Hưu từ một ngôi sao mới nổi trong ma đạo trưởng thành tới mức kiêu hùng ma đạo, rất khó giải quyết như bây giờ đấy. Trước đây không lâu, không một ai hạ quyết tâm diệt trừ Sở Hưu, còn tới bây giờ muốn diệt trừ Sở Hưu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay cả Hư Vân khi cảm nhận được lực lượng hiện tại của Sở Hưu cũng không tự tin có thể thắng được y một chiêu. Ma khí che khuất bầu trời, múa lượn quanh người Sở Hưu, mà đào chém xuống. Bắc địa vốn đầy gió rét thấu xương lại bao phủ trong một vùng u tối, chỉ trong chớp mắt mà diễm tỏa ra ngập trời. Uy thế của Sở Hưu khiến Thịnh Bắc Hiền biến sắc. Mới bao nhiêu lâu mà tiểu bối ma đạo Sở Hưu này đã trưởng thành tới mức độ này rồi? Chỉ với uy thế của một chiều này, Sở Hưu đã có thể chống lại những kẻ đứng trong ba hạng đầu trên Phong Vân bảng. Đứng trong ba diễm phổ biến bao phủ, Hư Vân tụng niệm Phật hiệu. Một khắc sau, Phật quang bùng lên quanh người của hắn, một hư ảnh hình rồng ngưng tụ ra, lòng gầm vang trời, xuyên qua ma khí che phủ. Đại uy đức Thiền Long ấn. Uy thế của thức ấn pháp này cường mãnh tới cực điểm, va chạm với đao chiều của Sở Hưu. Ma khí và Phật quang xung đột bùng nổ, dư âm của lực lượng tỏa ra tạo thành gió bão khổng lồ xoay tròn vòng quanh hai người. Sở Hưu thủ đào kết ấn, một khắc dòng mà khí sôi trào mãnh liệt ngưng tụ thành một thanh trường cung. Diệt Tam Liên thành tiễn bắn ra, khoảnh khắc mũi tên bay ra, ngọn lửa diệt thế vô tận cũng rực cháy, thậm chí thiêu đốt cả thiên địa nơi nó đi qua. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa nguyên khí đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Đối mặt với uy thế kinh khủng này, Hư Vân chỉ đơn giản là xuất quyền đánh xuống. Mọi người đều có thể nhận ra quyền này, đây là quyền pháp trụ cột nhất của Đại Quang Minh Tự, Kim Cương Quyền. Thức quyền pháp này chỉ dùng để nhập môn, còn là để đặt nền móng cho võ giả dưới cảnh giới tiền thiên. Nhưng Hư Vân dùng tới lại có bản ý Kim Cương. Kim Cương hộ pháp cho Phật Tông, vô tướng vô tâm, bất phá bất hoại. Dưới thế quyền này, không ngờ Diệt Tam Liên thành tiễn của Sở Hưu lại bị hắn đánh tan. Nhưng chỉ một khắc sau, ngọn lửa diệt thế đã bao phủ lấy người Hư Vân. Cho dù người có lực lượng Kim Cương, người cũng không thể ngăn cản ngọn lửa diệt thế thiêu đốt. Hư Vân tay nghiết điện hỏa ấn, chân lại bước lên. Mỗi bước hạ xuống lại có hoa sen nở rộ. Chân đứng trong hoa diễm diệt thế, nhưng hoa sen lại tỏa ra ánh sáng, triệt tiêu toàn bộ. Một bước bảy bước ra, Hư Vân đã đi tới trước mặt Sở Hưu. Một tay hạ xuống, như trường mà không phải trường, như đao mà không phải đao. Một cái cửu diệu bồ đề thụ đã ngưng tụ trong tay của hắn, tỏa ra 9 loại ánh sáng. Mỗi một loại đều đại diện cho một loại Phật lý được hắn tu luyện tới cực hạn. Cửu diệu long thụ, Hư Vân. Thật ra cửu diệu long thụ này không phải nói tới võ công của hắn, mà là 9 loại lý giải của hắn đối với Phật lý. Đương nhiên không phải chỉ có 9 loại, nhưng 9 là con số lớn nhất. Cửu diệu long thụ vừa xuất hiện, Phật quốc vô thượng hàng lâm. Khoảnh khắc này, uy thế của Hư Vân thậm chí tiếp cận cảnh giới thiên địa thông huyền như hư tử rồi. Thấy Hư Vân xuất thủ có uy thế như vậy, những võ giả Đại Quang Minh Tự như Hư Tĩnh đều biến sắc mặt. Rốt cuộc hôm nay Sở Hưu đạt tới cảnh giới gì mà có thể ép cho Hư Vân xuất toàn lực ra? Phải biết năm xưa, Bộ Thiên Nam tới Đại Quang Minh Tự gây chuyện, Hư Vân cũng chỉ thi triển vài chiêu là đuổi đi rồi. Bao nhiêu năm qua đi, trừ khi đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất, Hư Vân hầu như không xuất thủ toàn lực. Thực lực của Sở Hưu này đã kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Mà một khắc tiếp theo, Sở Hưu cũng dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết kết quả. Đứng trong Phật quang, lại bị Phật quang của cửu diệu bồ đề áp chế. Hai tay Sở Hưu niết ấn quyết, mà khí vô biên bùng lên. Chỉ trong chớp mắt, trời khóc đổ mưa máu, quỷ thần tru gào, vạn vật hóa ra u ám. Uy thế của thiên địa giao trình ma đống thiên khốc đại bi chú trực tiếp xé rách Phật quốc vô biên kia. Trong số những cường giả chân hỏa luyện thần trong thiên hạ ngày hôm nay, Hư Vân là một trong những người vô cùng mạnh. Đương nhiên, loại người rõ ràng đã đạt tới thiên địa thông huyền, nhưng để không đột phá như Khang Động Minh thì cũng không thể tính theo lẽ thường được. Kết quả bây giờ Sở Hưu và Hư Vân giao chiến có qua có lại, chí ít y không rơi xuống thế hạ phong. Chuyện này đã khiến cho rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Sở Hưu như vậy, nhưng bên phía Thương Thiên Lương lại không lạc quan lắm. Tuy thực lực của Thương Thiên Lương đã khôi phục tới trình độ của cường giả thiên địa thông huyền bình thường, nhưng so với Hư Tử, hắn vẫn kém hơn một chút. Đánh cho tới cuối cùng, Thương Thiên Lương thi triển cả vạn tượng xâm la, uy thế đúng là kinh người đấy, nhưng vẫn bị Hư Tử phá giải được. Hai bên giao chiến cả một nửa ngày, cuối cùng vẫn không có kết quả gì, song song lùi về phía sau. Còn đánh tiếp thì không phải giao chiến nữa, mà chính là tử chiến. Tin tức về Nguyên Thủy Ma Quật đã lan truyền ra, trước mắt chỉ có những thế lực tương đối gần Bắc Địa, những người khác còn chưa tới. Sở Hưu cũng không muốn tử chiến với Đại Quang Minh Tự vào lúc này, cho nên đành ngừng tay. Nhưng tương tự, bên phía Sở Hưu ngừng tay thì cũng có thể ngăn cản Đại Quang Minh Tự tiếp tục phong tỏa Nguyên Thủy Ma Quật. Chỉ cần bọn họ ra tay phong tỏa bên phía Sở Hưu sẽ bắt đầu quấy rối, tóm lại là không cho Đại Quang Bình Tự được yên ổn chút nào. Tương tự với thực lực của bên phía Đại Quang Bình Tự cũng khó mà giải quyết triệt để phe cánh của Sở Hưu, cho nên hai bên tiếp tục giằng co mãi tới khi thế lực bên Đông Tề và Tây Sở lao nhau đi đến. Do có Sở Hưu báo tin, những người đến đầu tiên là bên phía Ngụy Thư Nhai. Vừa đi khỏi Bắc Yên chưa được bao lâu đã phải trở về. Ngụy Thư Nhai cười khổ nói: "Biệt thế, lão già ta đây không về nữa, giờ thì hay rồi. Thời gian vừa đi qua đường rõ là phí công đấy." Hơn nữa, ngoài Ngụy Thư Nhai, những người trong nhánh ẩn ma như Nhậm Thiên Thu của Phủ Tướng Ma Tông, Tần Triều Tiên của Xích Tuyển Ma Tông và 5 người tư đồ khí cũng lần lượt quay về trở lại tới. Dù sao đây cũng là nguyên thủy ma quật xuất thế, là đại sự liên quan tới nhánh ma đạo bọn họ. Bất cứ võ giả ma đạo nào cũng cực kỳ hứng thú. Chuyện này liên quan tới lợi ích của hai bên. Người trong chính đạo có thể không hứng thú, chứ người trong ma đạo sao lại không? Hơn nữa, trong số những người đến đây, Sở Hưu còn phát hiện vài cường giả chân hỏa luyện thần, trên người tỏa ra ma khí kinh người, hiển nhiên cũng là võ giả của ma đạo. Sở Hưu truyền âm cho Ngụy Thư Nhai nói: "Này Ngụy lão, những người kia là ai thế? Nhánh ẩn ma xuất hiện nhiều võ giả ma đạo như vậy từ bao giờ?" Trước đó Sở Hưu còn tưởng thực lực nhánh ẩn ma rất yếu ớt, nhưng bây giờ nhìn lại, nhánh ẩn ma ngoài không có cường giả thiên địa thông huyền, thì số lượng cảnh giới chân hỏa luyện thần không thua kém gì giới chính đạo đâu. Ngụy Thư Nhai lại lắc đầu nói: "Ây da, bọn họ không phải người trong nhánh ẩn ma, mà là một số tán tù mà đạo ẩn nấp đã lâu, thái độ không rõ, tạm thời không cần quan tâm tới bọn họ." Sở Hưu như hiểu ra, gật nhẹ đầu: "Hóa ra là vậy. Nhánh ma đạo không phải chỉ có minh ma và ẩn ma, bao nhiêu năm qua vẫn luôn có người tự học thành tài, cho nên những người này vừa không thuộc về nhánh minh ma, vừa không thuộc về nhánh ẩn ma. Nhưng khi những người này tu luyện tới một trình độ nhất định hoặc thành lập được tông môn, vậy họ sẽ đầu quân cho nhánh minh ma hoặc lựa chọn gia nhập một số thế lực trong nhánh ẩn ma. Chữ Phu Kỵ chính là ví dụ tiêu biểu đấy. Nhưng vẫn có một số người tự do quen rồi, hoặc có nguyên nhân nào khác, nên vừa không muốn gia nhập minh ma, vừa không muốn gia nhập ẩn ma. Bọn họ vẫn dùng thân phận tán tu hành tẩu trên giang hồ. Người như vậy tuy hiếm có, nhưng vẫn có một ít. Trước mắt người trong nhánh ma đạo hội tụ ở đây, uy thế thật kinh cười. Tuy trận doanh chia làm vài loại, một nhóm là Sở Hưu và những người giao hảo với Ngụy Thư Nhai, nhóm khác là Tư Đồ Khí và những người có thù oán với Sở Hưu, nhóm khác nữa là võ giả tán tu, ngoài ra còn có Tà Cực Tông của Thịnh Bắc Hiên. Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều coi là người trong nhánh ma đạo. Lúc này còn không nhân lúc thực lực đủ mạnh đẩy lùi Đại Quang Minh Tự thì còn chờ gì nữa? Sở Hưu đứng ra trầm giọng nói: "Chư vị, Đại Quang Minh Tự định phong tỏa Nguyên Thủy Ma Quật, không cho nhánh ma đạo chúng ta có ngày ra mặt, có thể nói là tâm địa cực kỳ độc ác. Nhánh ma đạo chúng ta từ khi Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt đến nay luôn bị đè ép, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội ngẩng đầu dậy, có cơ duyên lớn đến vậy, kết quả người ta lại không muốn chúng ta được lợi, làm sao chúng ta nhịn được? Trước mặt chúng ta nên buông bỏ thành kiến, liên thủ đối địch mới có thể đẩy lùi Đại Quang Minh Tự tiến vào trong Nguyên Thủy Ma Quật." Bên phía Đại Quang Minh Tự thấy Sở Hưu liên kết thế lực các bên định ra tay, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đối với nhánh ma đạo, Nguyên Thủy Ma Quật có ý nghĩa quá lớn, không phải võ giả ma đạo nào cũng có thể cự tuyệt sức hút này. Cho nên Đại Quang Minh Tự đành phải bảo vệ thật kỹ lối vào Nguyên Thủy Ma Quật, hy vọng các tông môn chính đạo đến sớm hơn. Nhưng ngay lúc này, Sở Hưu vừa dứt lời, lại có âm thanh không âm không dương cười lạnh mà nói: "Này Sở Hưu, người nói vậy cũng không sai, nhưng ở đây có tông chủ của một tông môn, có tiền bối kiêu hùng của ma đạo, mấy cái câu này mà là Ngụy lão nói thì không vấn đề gì, người nói ra chẳng phải cuồng vọng quá sao?" Người vừa nói câu này chính là Từ Đồ Khí. Người này vốn là một kẻ hẹp hòi, bị Sở Hưu chỉnh cho vài lần đã tích đầy một bụng tức. Lúc này có rất nhiều võ giả ma đạo nơi đây, có ai bối phận thấp hơn Sở Hưu chứ? Thấy Sở Hưu định đứng ra làm người dẫn đầu, hắn cũng vô thức trầm chọc hai câu. Mọi người ở đây đều có vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là những võ giả tán tù ma đạo. Đã sớm nghe nói nội bộ nhánh ẩn ma có chút mâu thuẫn, giờ nhìn lại đúng thật là như vậy, đã ngang nhiên chỉ trích nhau trước mặt người ngoài rồi. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên ánh lạnh. Một khắc sau, thân hình của y tiến thẳng tới trước mặt Tư Đồ Khí, một quyền đấm xuống, mà khi vô biên hội tụ thành gió bão can quét thẳng tới, uy thế lớn tới mức kinh người. Mọi người đây đều biến sắc mặt, không ai ngờ Sở Hưu nói trở mặt là trở mặt ngay, nói ra tay là ra tay ngay. Tư Đồ Khí hoảng hốt, hai tay kết ấn, chỉ trong chớp mắt, tiếng quỷ khóc thần gào đã vang lên, sương mù âm tà quỷ dị ngăn trước mặt hắn, trong đó như có vô số ác quỷ hiện hiện. Tần Triều Tiên của Xích Luyện Ma Tông ở bên cạnh cũng xuất thủ, một trường đánh ra, dải lụa màu hiện lên giữa không trung, trường lực cường đại như sông lớn biển rộng chặn đường. Côn Mạc đứng ở bên cạnh Tư Đồ Khí cũng ra tay theo, ma hỏa đỏ thẫm tà ác quỷ dị chợt bùng lên, trong đó còn có hư ảnh của ma thần đầu hai sừng lờ mờ hiện hiện. Nhưng đối mặt với Tết quyền vô song của Sở Hưu, lực lượng do ba người liên thủ cũng lập tức bị phá tan. Quỷ vị tịch diệt, lụa báo rách nát, mà hỏa đỏ thẫm cũng bị dập tắt. Ba người cùng lui về phía sau vài bước, đặc biệt là Tư Đồ Khí đứng mũi chịu sào. Hắn phải cố nén cơn đau do nội phủ chấn động mới không phun máu. Lúc này hắn vừa sợ lại vừa giận, sợ là vì không ngờ thực lực của Sở Hưu đã đạt tới mức độ này, giận là vì không ngờ Sở Hưu lại đánh ra trước mặt mọi người như vậy, thậm chí ngay trước mặt Đại Quang Vinh Tự không để ý tới thể diện của nhánh ma đạo lại ra tay với hắn. Tư Đồ Khí vẫn không hiểu Sở Hưu. Theo Sở Hưu, thể diện của nhánh ma đạo là cái quái gì? Trong mắt của y chỉ có thể diện của chính y thôi. Tư Đồ Khí dám hò hét với y là làm mất thể diện của y. Đừng nói ra tay trước mặt Đại Quang Vinh Tự, cho dù là giết chết Tư Đồ Khí, y có gì mà không dám. Tần Triều Tiên không muốn đối địch với Sở Hưu, hắn chỉ không muốn nhánh ẩn ma nội đấu vào lúc này thôi, cho nên hắn vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Sở đại nhân, bình tĩnh một chút nào, người của Đại Quang Vinh Tự còn ở đây, đừng có để người khác chê cười chứ. Những người khác như Dù Ma Nhai cũng lên tiếng khuyên giải. Đúng là nội đấu trong thời điểm này chỉ khiến người ngoài chế giễu thôi. Sở Hưu cười lạnh nói, chế giễu à? Tư Đồ Khí kia dám nói đình tình, sao không nghĩ tới người ngoài có chế giễu hay không? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đã là lúc nào rồi mà còn dám nói chuyện bối phận với không bối phận với ta? Một kẻ xa cơ lỡ vận mà thôi, còn ra vẻ tiền bối, đúng là không tự biết mình. Muốn vào Nguyên Thủy Ma Quật thì ra tay đi, không thì cút sang một bên. Ai định ngồi mát mà ăn bát vàng thì đừng trách ta không khách sáo đấy. Chư vị, có ai có ý kiến gì khác không? Thái độ khi giao tiếp với đám người ma đạo này không thể quá khách sáo. Ai nấy đều là loại nhớ ăn không nhớ đòn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Không nghe đạo lý thì nghe nắm tay thôi. Ví dụ như bây giờ đây nhá. Sở Hưu nói câu này tuy làm cho mọi người khó chịu, cảm thấy một tên tiểu bối như Sở Hưu mà dám cuồng vọng như vậy. Nhưng không ai to gan chỉ trích Sở Hưu. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến uy thế quyền vừa rồi của Sở Hưu, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Ba người liên thủ mà không ngăn được một quyền của Sở Hưu, hơn nữa sức hấp dẫn của Nguyên Thủy Ma Quật đủ khiến cho người ta quên đi nhiều thứ. Cho dù thái độ của Sở Hưu như vậy, ở đây cũng không có ai đi hỏi đâu. Ngụy Thừa Nhai đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này vẫn không lên tiếng. Nếu là lúc trước, chắc chắn Ngụy Thừa Nhai sẽ bảo Sở Hưu làm việc nên trở lại đường lui. Đều là người của nhánh ẩn ma, không nên quyết liệt như vậy. Nhưng bây giờ, lão lại không định nhúng tay vào. Đám người Tư Đồ Khí đã khiến lão rất đau lòng. Lão mưu đồ cả đời vì nhánh ẩn ma. Kết quả người ta vẫn có tư tâm, thậm chí vì lợi ích bản thân còn làm liên lụy tới toàn bộ nhánh ẩn ma. Người như vậy thì lưu lại cũng có ích lợi gì đâu. Trở mặt thì trở mặt, dù sao với thực lực của Sở Hưu bây giờ, cũng không cần quan tâm tới đám người này. Ngay lúc Sở Hưu định xuất lĩnh người trong nhánh ma đạo tấn công Đại Quang Vinh Tự, một chuyện bất ngờ lại phát sinh. Rốt cuộc người của tông môn chính đạo khác cũng đã đến. Bên phía Thuần Dương Đạo Môn, Lăng Phân Tử vốn đang bế quan ổn định cảnh giới, trực tiếp mang vài đạo đạo sĩ của Thuần Dương Đạo Môn đến. Tuy nhiên số ít ỏi thôi, nhưng uy thế của Thiên Địa Thông Huyền vẫn bày ra tại đó. Trường giáo của Trần Vũ Giáo Lục Trường Hà cũng tự dẫn người tới. Còn có Thương Thủy Doanh Thị, nhưng lão tổ của Doanh Thị lại không đến, chỉ có Doanh Tam Thư. Thương Thủy Doanh Thị không phải là người trong nhánh ma đạo. Tuy bọn họ cũng có hứng thú với bảo bối trong Nguyên Thủy Ma Quật, nhưng hứng thú cũng không quá lớn. Mà Thương Thủy Doanh Thị cũng không coi là người trong chính đạo, cho nên cũng không muốn làm như Đại Quang Bình Tự, chen ép nhánh ma đạo. Chỉ có Doanh Tam Thư tới là đã đủ rồi. Thấy những người này đến, thần sắc võ giả ma đạo ở đây đều trầm xuống. Chưa nói tới những người khác, Trường Hư Tử và Lăng Vân Tử đã là hai cường giả Thiên Địa Thông Huyền, bọn họ làm sao mà cản được. Hàng loạt tông môn chính đạo đến đây tạo ra đả kích nặng nề đối với nhánh ma đạo. Hai nhánh đối phương lại có Cửu Đại Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, có bao nhiêu cường giả Thiên Địa Thông Huyền, lại có bao nhiêu thủ đoạn sánh ngang với Thiên Địa Thông Huyền. Còn nhánh ma đạo bọn họ thì sao chứ? Trừ Bán Nguyệt Giáo còn tạm được, nhưng người khác đứng trước chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền còn không chịu nổi một đòn. Đặc biệt là người trong nhánh ẩn ma như Ngụy Thừa Nhai, ánh mắt càng phức tạp hơn. Năm xưa tuy Bái Nguyệt Giáo không phản bội Côn Luân Ma Giáo, nhưng quan hệ của hai bên không hề hòa hợp. Kết quả tới bây giờ, thế lực duy nhất có thể giữ thể diện cho toàn bộ ma đạo chính là Bái Nguyệt Giáo, cũng chỉ có Bái Nguyệt Giáo thôi. Chuyện này khiến Ngụy Thư Nhai cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Ngụy Thư Nhai lại đưa mắt nhìn sang phía Sở Hưu, là cũng cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Ít nhất nhánh ẩn ma bọn họ còn có Sở Hưu. Tuy Thường Thiền Đường không phải người trong nhánh ẩn ma, nhưng là người của Sở Hưu, cũng là người phe mình, dù sao cũng tốt hơn không có. Mà lúc này mọi người ở đây thấy Lăng Vân Tử xuất hiện, bầu không khí bỗng hóa thành vi diệu. Người bên phía Tông Bồn Chính Đạo đã tới. Cho dù bên phía Sở Hưu tập trung tất cả võ giả ma đạo cùng xông lên, thì bên kia cũng có hai cường giả Thiên Địa Thông Huyền. Bọn họ đây gì chống cự đây? Đúng lúc này lại có một số thế lực đến, có võ giả đại phái, cũng có tán tu. Tất cả các thế lực biết Nguyên Thủy Ma Quật xuất thế đều phái người tới xem. Cho dù không vào trong cũng có thể xem kịch hay, ví dụ như chính ma đại chiến hiện giờ. Sở Hưu có Thế Phương Thất Thiếu cũng tới, còn là bị Độc Cô Ly và Mạnh Dương Hà của Kiếm Phương Thành dẫn theo. Thấy Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, hắn còn vẫy tay với hai người chào hỏi một tiếng, nhưng lập tức bị Độc Cô Ly kéo sang một bên, bằng hắn không biết quan sát. Người không thấy tình hình chính đạo và ma đạo đang ra sao à? Đã sắp đánh nhau rồi, người còn chào hỏi tên kia làm gì? Tông chủ Kiếm Vương Thành Thẩm Thiên Vương không đến, Sở Hưu đoán có lẽ hắn đã bị thương hoặc không còn mặt mũi nào tới đây. Sở Hưu đã lĩnh giáo Khang Động Minh đúng là cường đại tới kinh người. Tuy thực lực của Thẩm Thiên Vương không yếu, nhưng vẫn còn kém xa Khang Động Minh, thụ thương cũng rất bình thường. Lúc này giữa sân, thế lực đến trước là bên phía Đông Tề. Tới khi thế lực Tây Sở đến nơi, mọi người mới biết thế nào là cường giả tụ tập. Bên phía Thiền Sư Phủ, Lão Thiền Sư không tới, chỉ có Huyền Long Tử và một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia trông rất già, râu tóc bạc trắng, tóc đã sắp rụng sạch thành hòa thượng, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết cả con ruồi. Con mắt mở ra như là hư không, giống như là chống một cây gậy gỗ, lưng cong cong, bộ dáng như sắp xuống nhà mồ. Nhưng mọi người ở đây không ai dám coi thường lão đạo sĩ này. Thậm chí Lăng Vân Tử đã bước vào Thiên Địa Thông Huyền, ban đục trường hà của Trần Vũ Giáo cũng khách khí gọi một tiếng, Khánh lão tiền bối. Lai lịch của lão đạo sĩ này cũng không đơn giản đâu. Hắn là một đạo đồng bên cạnh lão thiên sư, phụ trách bưng trà dâng nước, giặt quần áo, dẹp chăn chiếu, thậm chí còn không có đạo hiệu. Trước kia lão thiên sư gọi hắn là Tiểu Khánh, sau này gọi là A Khánh. Đương nhiên bây giờ, mọi người đều phải tôn kính gọi hắn là Khánh tiền bối. Quan trọng nhất là, cái vị Khánh tiền bối này hầu hạ lão thiên sư từ trung niên tới tận bây giờ. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là tuổi tác của hắn cũng không nhỏ hơn lão thiên sư bao nhiêu. Lão thiên sư sống hơn 500 năm, vậy thì có thể Khánh tiền bối này cũng đã sống gần 500 năm đấy. Không ai biết thực lực của vị Khánh tiền bối này ra sao, thậm chí không biết rốt cuộc cảnh giới của hắn là chân hỏa tuyển thần hay thiên địa thông huyền. Nói hắn là thiên địa thông huyền thì khí tức trên người không đúng, nhưng nói hắn là chân hỏa luyện thần thì có mấy cường giả chân hỏa luyện thần sống lâu đến như vậy. Dù sao địa vị của vị Khánh tiền bối này trong lòng Hồ Sơn cũng rất cao, thậm chí gần với lão thiền sư. Ngay cả Huyền Long Tử luôn bướng bỉnh đứng trước mặt hắn cũng rất biết điều. Sở Hưu nhào mắt, lão đạo sĩ lòng Hồ Sơn này không đơn giản. Vì Sở Hưu nhớ trước đây Viên Thiên Phóng từng trắng trợn giết chóc võ giả đạo môn ở Trung Nguyên, kết quả ma xuôi quỷ khiến thế nào đã đi gây sự với lòng Hồ Sơn. Chính cái lão đạo sĩ trông như sắp xuống mồ này đã tát bay hắn thì mấy chục năm sau còn không dám vào võ lâm Trung Nguyên. Tuy Viên Thiên Phóng chết trong tay của Sở Hưu, nhưng xưa nay Sở Hưu chưa từng coi thường Viên Thiên Phóng. Thực lực của kẻ này không yếu. Tuy bây giờ Sở Hưu mà giết Viên Thiên Phóng đã rất đơn giản, có thể nói đã áp đảo hoàn toàn, sẽ không cho Viên Thiên Phóng bất cứ cơ hội phản kích nào. Nhưng nếu làm như vị Khánh tiền bối này, chỉ một cái tát đã đập bay Viên Thiên Phóng, độ khó vẫn quá lớn. Ít nhất thực lực của Sở Hưu hiện giờ vẫn không có làm được. Nghĩ vậy thôi đã cảm thấy cực kỳ khủng khiếp rồi. Nhìn lại tam đại đạo môn, thật ra kinh khủng nhất vẫn là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Lão Thiên Sư tại vị trong thời gian dài như vậy, 500 năm liền Thiên Sư Phủ không xảy ra chuyện. Có thể nghĩ rốt cuộc Thiên Sư Phủ tích lũy được bao nhiêu căn cơ và thủ đoạn. Thiên Sư Phủ đã đến, đương nhiên những thế lực khác ở Tây Sở cũng đã đến. Tọa Vong Kiếm Lư phái Thẩm Báo Trần đến, Phong Vân Kiếm Trùng thì phái Yến Chi. Nhưng sau lưng hắn cõng một hộp sắt khổng lồ, không biết là chứa thứ gì. Lúc này thế cục giữa hai bên chính ma đã nghịch chuyển. Lực lượng của tông môn chính đạo hoàn toàn áp đảo ma đạo. Bầu không khí hai bên đã dường cùng bạt kiếm. Hư Tử quay sang nói với Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử trưởng môn, Nguyên Thủy Ba Quận xuất hiện không phải chuyện tốt cho Võ Lâm. Hôm nay tông môn chính đạo tề tụ, mọi người cùng ra tay phong tỏa triệt để nó lại đi. Ít nhất cũng cam đoan trong thời gian ngắn, nó sẽ không xuất hiện trở lại. Nhưng không đợi Lăng Vân Tử nói gì, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên. Còn lừa trọc dối trá, chuyện tốt cho ma đạo chúng ta thì không phải chuyện tốt cho giang hồ sao? Chẳng lẽ giang hồ chỉ có đám chính đạo các người, chứ không có ma đạo chúng ta sao? Giáo chủ đích thần tới, bản tọa muốn xem ai dám làm gì nào. Sau khi giọng nói kia vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo bào hắc kim long lay động theo làn gió, từ không trung hạ xuống. Bên cạnh hắn còn có một người cũng là cảnh giới chân hòa luyện thần, toàn thân bao phủ trong áo choàng bảy màu, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ quái dị. Mai Kinh Điên ở bên cạnh truyền âm nói, người này là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Độc Quan Âm, Hà Tắc Hoa. Xưa nay Ngũ Độc Giáo luôn Bách Nguyệt Giáo làm chủ, lần này đi cùng Bách Nguyệt Giáo cũng rất bình thường thôi. Trên giang hồ, Ngũ Độc Giáo khá kín tiếng, thủ đoạn chơi độc của bọn họ khiến rất nhiều người e sợ, kể cả người trong nội bộ ma đạo. Cho nên bao nhiêu năm qua, Ngũ Độc Giáo cũng quen kiềm nhượng, phần lớn thời gian chủ giao tiếp với đám độc trùng ở Tây Sở. Nhưng đây là lần đầu tiên Sở Hữu nghe nói giáo chủ Ngũ Độc Giáo lại là nữ nhân, hơn nữa còn có cái tên quê mùa Hà Tắc Hoa. Đương nhiên lúc này tất cả mọi người đều không chú ý tới Hà Tắc Hoa, mà cùng nhìn về phía người sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất và Hà Tắc Hoa. Giả Thiếu Nam mặc một bộ trường bào đơn giản có màu trắng, hai chân đi chân trần, lưỡi nguyệt nhận dính máu bay quanh người hắn như là một con thú cưng. Đứng hạng năm trên chí tôn bảng, trên thực tế đã là hạng ba trong thiên hạ. Để nhất nhân trong giới ma đạo, Giả Thiếu Nam đích thân đến, giờ khắc này tất cả mọi người đều im lặng. Ánh mắt vô số người trong chính đạo đều lộ vẻ kiêng dè. Giả Thiếu Nam chỉ có một người, nhưng chỉ riêng mình hắn thôi, đã không ai ở đây dám khẳng định mình có thể thắng hắn. Hư Từ thua trong tay hắn không thể. Lăng Vân Tử vừa thăng cấp lên, cảnh giới thiên địa thông huyền cũng không thể. Giả Thiếu Nam nhìn mọi người ở đây, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ, tránh ra. Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu bọn họ, khiến ai nấy cùng rùng mình. Hư Tử nghe vậy thở dài một tiếng, dẫn người của Đại Quang Minh Tử rút lui. Giả Thiếu Nam không thể ngăn nổi. Trước đó trong chính bàn đại chiến nơi Bách Nguyệt Giáo, bọn Hư Tử đã liên thủ vây công Giả Thiếu Nam, đều không phải đối thủ của hắn. Bây giờ ở đây chỉ có hai cường giả thiên địa thông huyền là hắn và Lăng Vân Tử, hơn nữa bên phe Sở Hưu còn đang đứng nhìn kìa. Tông môn chính đạo vẫn còn có lực lượng, đáng tiếc không phải ai cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Lão tiền sư không đến, Sa Ma chắc chắn sẽ đến, nhưng đất Nam Man cách Bắc Địa quá xa. Người của Đông Tề và Tây Sở đều đã tới, mà bọn họ còn chưa tới. Nhánh Ma Đạo Đầy Lục Thiền Ma Tông ở vùng Nam Hải xa xôi cũng chưa tới, chắc còn đang trên đường đi. Chỉ có ngần này người thì không thể ngăn cản Giả Thiếu Nam, không nhường đường chẳng lẽ ăn thua đủ chắc. Sau khi Đại Quang Bình Tự rút lui, những người khác trong chính đạo cũng đổ vẻ bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Trước mặt vị đệ nhất nhân ma đạo này, với lực lượng của bọn họ không thể ngăn nổi đối phương. Sau khi đám người đi khỏi, Đông Hoàng Thái Nhất mới đắc ý cười lạnh một tiếng vùng tay lên. Một ngọn lửa nóng rực tỏa ra. Đấn phòng và Đại Quang Bình Tự gia cố được một nửa ở phía trước Nguyên Thủy Ma Quật đã bị thiêu đốt triệt để. Hắn nghênh ngang đi cùng Giả Thiếu Nam vào bên trong. Tới cảnh này, những người khác trong ma đạo cũng theo sau lưng Giả Thiếu Nam tiến vào Nguyên Thủy Ma Quật. Cùng là người trong ma đạo, khó khăn lắm bọn họ mới có chỗ dựa lớn như vậy, đương nhiên phải tận dụng rồi. Bên phía Sở Hưu, tuy bị Giả Thiếu Nam đoạt mất uy thế, nhưng cũng đi vào Nguyên Thủy Ma Quật. Người ta có bản lĩnh chấn nhiếp quần hùng, bản thân mình có gì mà hâm mộ hay ghen tị chứ? Huống chi Giả Thiếu Nam xuất hiện ở đây cũng là chuyện tốt, có thể thu hút thù hận thay Sở Hưu. Trước đó trong số võ giả ma đạo, người bắt mắt nhất là ai? Đương nhiên là Sở Hưu rồi. Còn bây giờ Giả Thiếu Nam đã đến, lại đổi thành hắn. Sở Hưu thả hành động kiềm nhượng, tích cóp lực lượng trong Nguyên Thủy Ma Quật, tìm một số bảo bối. Chuyện đấu đá với đám người chính đạo, cứ để Giả Thiếu Nam hắn có thực lực là được. Lúc này ở bên ngoài, thấy đám võ giả ma đạo đi vào Nguyên Thủy Ma Quật, mọi người cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ vốn dĩ định ngăn cản, nhưng tới cuối cùng vẫn không ra tay. Lăng Phân Tử không nói hai câu, trực tiếp dẫn người vào trong Nguyên Thủy Ma Quật. Bên ngoài không ngăn được thì vào trong mà cản. Tóm lại không thể để người của ma giáo tùy ý thăm dò nơi này. Bất luận bọn họ có sử dụng được bảo vật bên trong hay không, dù sao cũng không thể để đám người ma đạo tùy tiện hưởng lợi. Sau khi đi vào Nguyên Thủy Ma Quật, lần này đám người sở hữu không bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới các nơi, vẫn tập trung ở một chỗ. Nguyên nhân rất là đơn giản, trong Nguyên Thủy Ma Quật không có trận pháp. Nhưng tất cả mọi người tập trung ở một chỗ cũng không phải chuyện tốt, cho nên mọi người liếc nhìn nhau, vô thức chia nhỏ ra, nhưng không đi cách nhau quá xa. Chỉ có Giả Thiểu Nam mang theo Đồng Hoàng Thái Nhất đi thẳng về một hướng, không ai dám đi theo. Sau khi đi vào Nguyên Thủy Ma Quật, sở hữu cũng không vội vàng đi lung tung mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của sở hữu về Nguyên Thủy Ma Quật là âm trầm, cực kỳ là âm trầm. Nơi này không có ánh mặt trời, bên dưới là bùn đất khô cứng màu đỏ máu, thậm chí không thấy chút màu xanh của thực vật. Hơn nữa điểm kỳ dị nhất là trên đầu đám người sở hữu không phải bầu trời mà là một con sông ngầm, một con sông ngầm treo trên đỉnh đầu của mọi người. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, xuyên qua sông ngầm này mới có chút ánh sáng màu xanh đậm vẩy xuống, thậm chí còn thấy được một số loài cá khổng lồ diện mạo dữ tợn đang bơi lội trong đó. Dù sao chắc chắn thứ này không có ở bên ngoài. Sở hữu nói, mọi người có tài liệu gì về địa hình bên trong Nguyên Thủy Ma Quật hay không? Lục Giang Hà và Ngụy Thư Nhai cùng lắc đầu. Sở hữu cau mày nói, đầu cô suy ngã thì thôi, chẳng lẽ bao năm qua không có người thứ hai từ trong Nguyên Thủy Ma Quật đi ra sao? Ngụy Thư Nhai nói, đương nhiên là có, hơn nữa còn có không ít người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Người có biết vì sao Nguyên Thủy Ma Quật được gọi là Nguyên Thủy Ma Quật không? Bởi vì từ đầu nơi này không có ai sinh sống, tất cả đều như được thiên địa tạo ra, không có gì để tham chiếu hết. Sở hữu nghi hoặc nói, cho dù là thế, vẫn có một số thứ tự nhiên để mà tham chiếu chứ. Không có gì hết, Nguyên Thủy Ma Quật không ngừng biến hóa. Mỗi lần nó xuất hiện, địa hình bên trong lại thay đổi, thậm chí hoàn toàn khác với lần trước. Nếu cầm bản đồ địa hình thăm dò nơi này, không chỉ chậm trễ thời gian, hơn nữa còn chết rất thê thảm đấy. Sở hữu gãi đầu, nếu như vậy, nơi này rất khó có kết quả, mọi thứ đều chưa biết mà. Nhưng tuy địa hình ở nơi này đã thay đổi, nhưng Quỷ Thư Nhai cũng có một số tư liệu mô tả đại khái tình huống bên trong. Tất cả mọi thứ trong Nguyên Thủy Ma Quật đều do tự nhiên tạo thành, có trời mới biết vì sao nơi này lại có ma khí cường đại tới như vậy. Cho nên, chỉ cần là thứ sinh ra trong Nguyên Thủy Ma Quật, bất luận là cái gì đều phải cẩn thận tới cực điểm. Cho dù là một gốc cây, ngọn cỏ dại cũng vậy thôi. Đám người tạm thời không có manh mối, bèn đi thẳng theo một hướng. Có một số tán tù ma đạo cũng đi cùng bọn họ. Sở hữu cũng không để ý. Xung quanh còn có đám võ giả tông môn chính đạo đang ngấp nghé. Bọn họ đến không phải để đoạt bảo vật, mà là để giám sát đám người sở hữu, để phòng bọn họ thu được tà vật đại hùng gì đó. Đúng lúc này, trước mặt đám người sở hữu bỗng xuất hiện một dòng sông nhỏ. Nói chính xác hơn là một dòng suối nhỏ chỉ rộng có 3 trượng. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, trong suốt không phải là nước, dường như là huyết thủy màu đỏ sẫm. Tuy dòng suối nhỏ không lớn nhưng vẫn đang chảy xuôi, có trời mới biết rốt cuộc trong đó có bao nhiêu máu tươi đang chảy. Nhưng Lục Giang Hà lại nhớ mày một cái nói, trong con suối này không phải là máu nhưng cũng không phải thứ tốt lành gì, nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ âm tà, tính ăn mòn rất nặng. Bên cạnh dòng suối nhỏ kia còn có một gốc cây lớn. Gốc cây lớn này không có gì kỳ quái, nhưng lá cây đỏ như máu. Trên cây kết quả lớn cỡ đầu người cũng đỏ như máu vậy. Đương nhiên, nó sinh trưởng ở nơi này, còn bên cạnh dòng suối đỏ máu, cây đại thụ có biến thành màu máu cũng không có gì là lạ. Mà quả cây đỏ máu này còn tỏa ra mùi thơm, khiến người ngửi được có cảm giác lâng lâng. Sở hữu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã có vài võ giả ma đạo giáo giác ngó về đại thụ kia. Những người này đều là tán tu ma đạo, nghe tin Nguyên Thủy Ma Quật xuất thế nên vội vàng chạy tới đây. Có vài người thậm chí còn không biết rốt cuộc Nguyên Thủy Ma Quật là cái gì, chỉ biết trong này có chí bảo của ma đạo thôi. Bây giờ đám kiêu hùng ma đạo như sở hữu không có hành động gì, đám tông môn chính đạo cũng không ngồi yên. Bọn họ đã không nhịn được muốn tới hái lấy quả cây kia, xem rốt cuộc đây là thứ bảo vật gì. Một số người của Đại Quang Bình Tự cũng đứng cách đó không xa. Hư Từ đi theo Giả Thiểu Nam, còn Hư Vân, Hư Ngôn thì đi theo sở hữu. Chứng kiến những tán tù bà đạo chuẩn bị động thủ, một đệ tử định ra tay ngăn chặn, nhưng bị Hư Vân cản trở. Hư Vân ra hiệu cho hắn chờ một lát, rồi lại ra hiệu cho hắn quan sát. Chỉ thấy đám võ giả ma đạo kia đã tới dưới gốc cây, không phát hiện có gì dị thường. Đang lúc chuẩn bị hái quả, thì những quả cây đỏ bao kia lại xoay tròn một vòng. Không ngờ phía sau những quả cây đỏ rực đó lại là từng gương mặt người dữ tợn. Đám tán tu bà đạo kia đều giật nảy mình, nhưng một khắc sau, những mặt người kia mở cái miệng rộng dữ tợn, lè cái lưỡi ra, cuốn lấy người của đám tán tu bà đạo. Cùng lúc đó, lá cây đỏ như máu lướt qua kinh mạch trên người bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, đám người như bị lăng trì xẻo thịt, vô số máu tươi phun ra. Trên mặt đất lại có từng sợi rễ cây phá đất chùi lên, kéo tụt bọn họ xuống dưới. Một tiếng vàng lớn lan ra, bốn tán tu bàn đạo chết ngay lập tức. Trên gốc cây quỷ dị kia, nhanh chóng mọc ra bốn quả cây mang mặt người. Tuy thần sắc dữ tợn, nhưng mọi người đều nhận ra chính là gương mặt của bốn tán tu bà đạo vừa nãy. Lần này bọn họ đã hiểu, quả trên cây đại thụ này đều là võ giả từng đến đây, thứ này sẽ ăn thịt người. Lúc này một lão đạo sĩ của Thuần Dương đạo môn hừ lạnh một tiếng, cái thứ tà ma ngoại đạo này có để lại cũng chỉ hại người. Vừa dứt lời, lão đạo sĩ xuất trưởng đánh ra, Thuần Dương cương khí nóng rực ép thẳng tới gốc cây quỷ dị kia. Ánh mắt các võ giả ma đạo nhìn về phía lão đạo sĩ kia đã có vẻ tức giận. Người nói tà ma ngoại đạo thì là ai chứ? Đứng trước mặt nhiều võ giả ma đạo như vậy, nói tà ma ngoại đạo là đang khiêu khích phải không? Nhưng lúc này, vị cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền Lăng Vân Tử cũng có mặt, cho nên mọi người ở đây không ai dám nói gì. Tuần Dương cương khí nóng rực lập tức đốt cháy gốc cây quỷ dị kia, không ngờ trong đó lại vang lên từng tiếng kêu khóc cực kỳ quỷ dị. Nửa ngày sau, gốc cây cao chừng vài trượng chỉ còn lại bộ rễ cây, nhưng Thuần Dương cương khí có thiêu đốt thế nào thì nó cũng không đứt. Thậm chí lão đạo sĩ khi thi triển kiếm cương chém tới cũng không ảnh hưởng gì. Mọi người không để ý nhiều, nhưng lúc này Lục Giang Hà lại ồ lên một tiếng đi về phía cái rễ cây. Lục Giang Hà đào chỗ đất đó lên, đột nhiên nói, giáo chủ từng tới nơi đây. Sở Hưu đi tới nói, người có chắc không, làm sao ngươi nhận ra chứ? Lục Giang Hà chỉ mặt đất đã biến thành màu đen bên dưới nói, đây là vết tích của vô thiên ma trưởng của giáo chủ. Thực võ kỹ này được giáo chủ sử dụng hồi đầu, sau này không còn dùng lại nữa. Toàn bộ thánh giáo chỉ có giáo chủ và phụ tâm bà tôn biết thôi. Hắn cũng đã được giáo chủ truyền thụ đấy. Theo ta được biết, phụ tâm bà tôn chưa từng đi vào nguyên thủy ma quật, vậy trưởng này chỉ có thể là của giáo chủ rồi. Nói xong, Lục Giang Hà đạp mạnh xuống đất đá xung quanh bày tán loạn. Từng tầng bùn đất bị xốc lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một dấu trưởng khổng lồ lớn cỡ 10 trượng. Hơn nữa, gốc cây quỷ dị kia ở chính giữa dấu trưởng. Hiển nhiên năm xưa, Độc Cô Duy Ngã từng đi qua nơi đây. Hơn nữa hắn cũng thấy khó chịu về thứ này nên cho nó một trưởng. Nhưng không biết gốc cây quỷ dị này là thứ quái quỷ gì, chỉ một trưởng của Độc Cô Duy Ngã mà còn sống sót được. Chỉ còn một cái rễ cây mà vẫn sinh trưởng lại được. Thấy dấu vết Độc Cô Duy Ngã lưu lại, ánh mắt Sở Hưu lập tức sáng bừng lên. Dọc theo dấu vết Độc Cô Duy Ngã lưu lại, có thể sẽ tìm được đồ tốt. Tuy địa hình nơi này không ngừng thay đổi, nhưng những dấu vết mà cường giả như Độc Cô Duy Ngã lưu lại sẽ in dấu xuống đất, không cách nào xóa bỏ đi. Tiếp tục đào đất, tìm kiếm dấu vết mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại ngày xưa. Lục Giang Hà nghe câu này rất bất mãn. Hắn đường đường là đường chủ của Huyết Ma Đường, năm xưa cũng là đại nhân vật trong Côn Luân Ma giáo, sao Sở Hưu ngươi dám bảo ta làm thợ đào đất cơ chứ? Nhưng Sở Hưu đưa mắt nhìn sang, Lục Giang Hà đang tiếp tục đào. Không thể không nói, loại công pháp phạm vi cực lớn như huyết thần ma công có hiệu quả đào đất rất tốt. Từng sợi tơ máu quấn quanh Lục Giang Hà, kéo dài vào trong bùn đất, dốc từng khối bụi bặm lên trên. Mấy trăm năm, địa hình thay đổi, nhưng những cường giả cấp bậc Độc Cô Duy Ngã, cho dù không hành động, thì nguyên khí cũng tự động tập trung lại bên cạnh bọn họ. Cũng như là Thương Thiên Lương, trên con đường hắn đi qua, thậm chí được lượng truyền xuống vài trượng dưới đất, hắn không cố tình làm vậy. Mà tinh thần lực vô thức điều động lực lượng truyền xuống, xem dưới mặt đất có gì nguy hiểm không. Tuy bây giờ không nhìn ra điều gì, nhưng trải qua hơn trăm năm tích lũy, dường như dấu vết sẽ rất rõ ràng rồi. Quả nhiên khối đất lớn bị lật ra, từng dấu chân cũng hiện lên. Đám người Sở Hưu lập tức đi theo dấu chân đó. Một số võ giả ở đây thấy hành động của Sở Hưu, có một số người không hiểu bọn Sở Hưu đang làm gì, bèn trực tiếp quay người rời đi, đi tìm theo phía khác. Bây giờ đi theo Sở Hưu, cho dù thấy được đồ tốt, bọn họ cũng không tranh được với bọn Sở Hưu. Phía trước tuy có nguy hiểm, chưa biết tên, nhưng ít nhất còn có cơ hội cho mình. Đương nhiên các thế lực như Đại Quang Minh Tự và Thuần Dương Đạo Môn vẫn theo sát sau lưng đám người Sở Hưu. Vốn dĩ mục đích của bọn họ không phải đoạt bảo mà là ngăn bọn Sở Hưu lấy được bảo vật. Những thứ bình thường thì cũng thôi, còn những thứ đại hùng có thể thay đổi lực lượng của hai bên chính ma thì bọn họ tuyệt đối không để người của ma đạo nhận được đâu. Cũng như Thính Xuân Vũ của Độc Cô Duy Ngã ngày xưa. Trên giang hồ có một thanh ba đao dính đầy máu tươi rồi, bây giờ nó đã biến mất theo Độc Cô Duy Ngã. Không phải trong tông môn chính đạo muốn thành ba bình thứ hai xuất thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dọc theo dấu chân mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại, đám người Sở Hưu đi về phía trước gần một canh giờ. Nhưng dọc con đường này vẫn không thấy thứ gì, khắp nơi chỉ có đất đá hoang vu. Nhưng dọc theo con đường này, ngoài dấu chân ra thì Lục Giang Hà còn đào được từng bộ xương cốt hình thù kỳ quái, trông rất giống hùng thú gì đó, nhưng đều bị Độc Cô Duy Ngã cho một trường đập chết. Hiển nhiên những thứ trong Nguyên Thủy Ma Quật không hiếp ức được hắn. Có điều, dọc con đường này, ngoài gốc cây quỷ dị không biết nên tính là động vật hay thực vật kia ra, đám người Sở Hưu cũng không thấy động vật sống nào. Chuyện này khiến cho Sở Hưu nghi ngờ, có phải vật sống đều bị Độc Cô Duy Ngã giết sạch rồi không? Thứ duy nhất còn sống là gốc cây quỷ dị kia, còn là vì sinh bệnh của nó tương đối ương ngạnh, bị đánh thành rễ cây mà còn sinh trưởng được. Rốt cuộc, Nguyên Thủy Ma Quật lớn tới mức nào? Sở Hưu không khỏi nghi hoặc nói. Ngụy Tư Nhai suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, không nói rõ được lớn cỡ nào đâu, nhưng nơi này rất kỳ dị, không gian trong này vặn vẹo, nếu người cứ đi theo một đường thẳng sẽ không đến được hai điểm cuối mà đi ra từ hướng khác đấy. Cho nên tuy có nhiều người đi vào từng nhìn thấy mọi người đi theo những hướng khác nhau, rất có thể về sau lại tập trung về một chỗ đấy. Ngay lúc Sở Hưu đang định nói gì đó, Lục Giang Hà đột nhiên lên tiếng, phía trước có thứ gì đó kìa. Mọi người tập trung nhìn lại, thứ xuất hiện trước mặt mọi người là một sơn cốc khổng lồ sâu thăm thẳm. Bên trong đó tỏa ra một cảm giác khiến người ta rất không thoải mái. Lục Giang Hà nói, dấu chân kéo dài tới bên trong sơn cốc, nhưng bản tọa dùng nhân phẩm can đoan chắc chắn trong đó có gì bí ẩn, dường như thậm chí còn rất nguy hiểm đấy. Năm xưa giáo chủ có thể từ trong đi ra, đổi lại là chúng ta thì chưa biết được, cho nên tốt nhất nên nghĩ cách đi vòng qua, người quyết định đi. Sở Hưu chỉ trầm ngầm trong chốc lát rồi nói thẳng, vào trong. Thật ra bảo vật trong Nguyên Thủy Ma Quật chỉ là phụ, bây giờ Sở Hưu chỉ muốn biết tin tức về Độc Cô Duy Ngã, kể cả những dấu vết mà hắn lưu lại. Lục Giang Hàn nhún vai đi cùng Sở Hưu tiến vào trong. Một số võ giả xung quanh chọn cách lùi bước, nhưng đại đa số võ giả chính đạo vẫn đi theo sau lưng bọn họ. Sở Hưu đi phía trước dò đường, hơn nữa bên phía bọn họ còn có Chí Cường giả Thiên Địa Thông Huyền thì sợ quái gì chứ. Sau khi bước vào thung lũng đó, đám người Sở Hưu lập tức bị bóng tối bao phủ. Đó là bóng tối thật sự, không thấy chút ánh sáng nào, cứ như tất cả ánh sáng trong sơn cốc này đều bị hấp thụ hết. Nhưng ở đây không ai là kẻ yếu, năng lực cảm giác đều kinh người. Cho dù không nhìn được, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đường, cho nên cứ thế đi thẳng về phía trước. Nhưng dọc đường đi, không một ai phát hiện năng lực cảm giác của mọi người đang từ từ suy yếu, từ trăm trượng đến mười trượng, lại tới vài tấc quanh thân người. Cuối cùng bị áp chế triệt để, thậm chí không thấy được ai bên cạnh mình. Nhưng tất cả mọi người vẫn không phát hiện, vẫn lặng lặng đi về phía trước. Trước mắt Sở Hưu chỉ có bóng tối, một cảm giác khiến y rất không thoải mái. Y khó nhọc vung tay, nắm cái chăn tơ tằm đang đắp trên người sang một bên. Sở Hưu gãi gãi đầu đứng lên khỏi giường, ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào phòng ngủ, kiểu dáng châu Âu, tạo cho Sở Hưu một cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng cũng mười phần xa lạ. Lại gãi đầu, Sở Hưu đẩy cửa ra, một người đàn ông trung niên mặc áo đuổi tùm, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ đi tới nói khẽ, thiếu gia, công ty trò chơi đã đưa chiếc mũ 3D mà ngài đã đặt làm tới, ngài có cần xem thử không? Ồ, để ta xem. Sở Hưu đi xuống tầng dưới, vuốt ve chiếc mũ trò chơi tinh xảo, tâm trạng lại hơi bực bội. Thiếu gia, ngài định thử luôn à? Sở Hưu lắc đầu nói, được rồi, làm vài món ăn cho ta đã. Quản gia trung niên kia thấy nghi hoặc, trước kia thiếu gia luôn hứng thú với thứ này nhất, y đã nhắc đến mũ trò chơi này rất lâu rồi, mãi tới giờ mới tới, nhưng hắn có vẻ không thích lắm, chẳng lẽ là vì vương ngủ dậy à? Nhưng thân là quản gia, nhiệm vụ lớn nhất của hắn là thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân. Không tới 10 phút sau, một phần bít tết đã được đưa tới bàn ăn trước mặt Sở Hưu. Nhai bít tết tái 3 phần, nước thịt chảy ra khắp nơi. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng dao ăn trong tay đã cho hắn cảm giác quen thuộc hơn. Hôm qua chơi game khuya quá, ngủ hơi ít à? Sở Hưu cau mày. Từ khi rời giường tới giờ, y luôn có cảm giác bực bội. Cảm giác này khiến y rất khó chịu. Đang lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Chỉ trong lát sau, quản gia trung niên đã dẫn một thanh niên hơn 30 tuổi vào. Người này mặc âu phục rất vừa vặn, đeo kính mắt gọn gàng, mái tóc chải chuốt cẩn thận. Sở Hưu nhớ màng máng người này là một thuộc hạ Tâm Phúc, được nhị ca tương đối coi trọng. Rõ ràng mình mới gặp hắn lần đây, sao lại không nhớ ra? Thanh niên kia đi tới trước bàn ăn của Sở Hưu, nhìn từ cao xuống, không có vẻ tôn kính khi thấy thiếu gia của Lâm gia. Tiểu thiếu gia, Lâm tiên sinh nói ngài ấy không quan tâm chuyện người sống phóng túng ở bên ngoài, nhưng người dùng cờ hiệu của Lâm gia đắc tội với người khác là người không đúng. Trong bữa tiệc trên du thuyền lần trước, người trêu chọc vị Lý tiên sinh kia, phụ thân của hắn và Lâm tiên sinh là bạn làm ăn, Lý tiên sinh rất tức giận. Chính vì ngươi, rất có thể một vụ làm ăn lớn cỡ hơn 100 triệu sẽ bị ảnh hưởng. Lâm tiên sinh cũng rất tức giận. Nhưng dẫu sao, ngươi cũng là người của Lâm gia. Chuyện này thì Lâm tiên sinh sẽ tiếp tục bào che cho ngươi. Có điều thời gian tới, mong ngươi đừng ra khỏi cửa. Lâm gia có thể khoan dung cho thứ kém cỏi, nhưng không thể chịu được chuyện có người làm bại hoại gia phong, kéo trần người trong nhà. Sở Hưu mặt không biểu cảm, nghe hắn nói hết rồi đột nhiên vẫy tay với thanh niên kia. Đến đây, gần một chút. Thanh niên kia nhíu mày, bước lên hai bước, nghi hoặc nói, ngươi định làm... Hắn vừa dứt lời, Sở Hưu đã tóm ngay lấy cổ áo hắn, đập thẳng đầu hắn xuống bàn ăn. Ta rất không thích có người nhìn từ trên xuống nói chuyện với ta. Thanh niên kia định giãy giụa, dao ăn trong tay Sở Hưu đã đâm thẳng xuống, phốc một tiếng, xuyên thẳng vào cổ của đối phương. Máu tươi lập tức bắn ra, văng tung tóe lên mặt Sở Hưu. Quản gia trung niên đã sợ tới choáng váng, trợn mắt há hốc mồm chứng kiến tất cả. Nhưng Sở Hưu tiếp tục đâm lia lịa vào cổ thanh niên kia. Mãi tới khi thân thể của đối phương không thể giãy giụa, thậm chí không co giật, Sở Hưu mới ném thi thể sang một bên. Lòng máu tươi bắn tung tóe trên mặt, không ngờ Sở Hưu lại đưa vào miệng mút một cái. Y lắc đầu nói, cái khác đều rất giống, chỉ có một điểm, mùi máu tươi không đúng. Biểu cảm của quản gia trung niên đang từ sợ hãi lại hoàn toàn thay đổi. Hắn trả vẻ nghi hoặc, sao lại không đúng, đây chính là mùi máu tươi trong trí nhớ của ngươi mà. Sở Hưu lạnh nhạt nói, đúng là mùi máu tươi trong trí nhớ của ta, nhưng đây là mùi máu của võ giả trong trí nhớ của ta. Máu của người bình thường sao lại ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy được? Quản gia trung niên kia ảo não nói, hóa ra là vậy, nhưng không phải ta không đủ hoàn hảo, mà là ngươi quá mức kỳ quái. Ngươi là duy nhất mà ta gặp có hai ký ức hoàn toàn khác biệt. Lông mày của Sở Hưu lập tức nhíu lại, hắn nói cái gì? Trong cơ thể mình có hai ký ức sao? Kiếp trước không chỉ dính dáng tới ký ức, nếu hắn nói mình có hai linh hồn, hay linh hồn không xứng đôi với cơ thể, mấy thứ này Sở Hưu còn hiểu được. Nhưng hắn lại nói mình có hai ký ức, chẳng lẽ mọi thứ của kiếp trước đều không có vết tích gì, chỉ có ký ức thôi sao? Chuyện này có vẻ rất giống một số khả năng mà Viên Cát từng phân tích cho Sở Hưu. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Sở Hưu không truy hỏi chuyện liên quan tới ký ức. Y thấy hiếu kỳ về thứ trước mắt hơn. Bây giờ tinh thần lực và nguyên thần của Sở Hưu đều cực kỳ cường đại. Muốn đi trúng chiêu đã khó lại càng thêm khó. Kết quả bây giờ Sở Hưu bất tri bất giác trúng chiêu. Thậm chí ban đầu y chỉ cảm thấy bực bội, thiếu tự nhiên, nhưng không phát hiện có điểm nào không đúng. Thứ khiến cho y thật sự tỉnh lại vẫn là máu tươi. Tính cách kiếp trước và kiếp này của Sở Hưu chẳng khác nào hai người. Ký ức kiếp trước đã sắp tan thành mây khói. Kiếp trước chỉ biết nhẫn nhịn, dẫu bị người khác coi là rác rưởi, coi là tên công tử chỉ biết ăn chơi vui đùa, kẻ đó đã chết. Kiếp này đã có lúc nào Sở Hưu bị sỉ nhục như vậy chưa? Tính cách trong tiềm thức ảnh hưởng tới Sở Hưu, cho dù ảo ảnh này có chân thực đến đầu đi chẳng nữa, cũng không ảnh hưởng được tiềm thức của y. Cho nên thứ trước mắt không thể ngờ được Sở Hưu lại đột nhiên ra tay giết người, còn nhận ra điểm khác biệt trong máu tươi mà thoát khỏi ảo ảnh kia. Vật kia nói, ta không phải thứ gì, ta chính là tâm ma. Sở Hưu sửng sốt, y không ngờ đối phương lại nói toạc ra như vậy. Tâm ma ư, tâm ma của võ giả sao? Sao thứ này lại có thực thể, còn có cả ý thức nữa? Đương nhiên Sở Hưu biết tâm ma chỉ là cần là võ giả, khi tu luyện đều phải đối diện với tâm ma của chính mình. Nhưng đa số mọi người đều có thể trấn áp, không trấn áp được thì hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị công pháp cắn trả, hoặc là hành động thường ngày càng lúc càng cực đoan, càng ngày càng khó khống chế bản tâm, gây ra rất nhiều lựa chọn sai lầm, tình hình sẽ càng lúc càng tệ. Nhưng tâm ma vốn bắt nguồn từ võ giả, không có bản thân võ giả thì đến đâu ra tâm ma chứ? Tâm ma kia nhún vai nói, ta cũng không biết thế này là thế nào. Có lẽ chủ nhân trước của ta chết ở đây từ 8.000 năm trước. Người chết, hồn tiêu, tâm ma tan biến. Nhưng dường như nơi này rất đặc biệt, cho nên ta không tan biến mà lưu lại ở đây. Sau này thỉnh thoảng lại có người đi qua. Chỉ cần đi vào nơi này là tâm ma của bọn họ sẽ xuất hiện. Nhưng những tâm ma này không có ý thức như ta. Ngược lại, bị ta ăn mất. Ăn càng nhiều thì năng lực của ta càng mạnh. Thậm chí có thể chủ động xâm nhập lòng người, bố trí khung cảnh. Người rất kỳ quái. Người có tâm ma, nhưng tâm ma của ngươi và người đã hóa thành một thể. Người chính là ma. Tâm ma này cực kỳ quái dị. Chỉ ít sở hữu chưa từng nghe nói. Người đã chết mà tâm ma vẫn còn sống. Nguyên thủy ma quật này đúng là hết sức kỳ dị. Ở đây tâm ma còn có thể lột xác thành một loại sinh linh. Thậm chí sở hữu cũng không biết nên mô tả thứ này như thế nào. Thậm chí nó còn không có thực thể. Hay có thể nói là cả tòa sơn cốc này chính là thực thể của nó. Bây giờ sở hữu có thể thoát khỏi thứ này. Tâm ma chỉ là tâm ma. Chỉ cần bản thân sở hữu không bị ảo ảnh trước mặt mê hoặc, y có thể phá tan nơi này, trở lại thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào. Chỉ có điều với tính cách của sở hữu, vốn là không có lợi thì không chịu làm. Tất cả mọi thứ trong nguyên thủy ma quật đều được hình thành một cách tự nhiên, cho nên người khác thì thấy những thứ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực tế không biết chừng sẽ có tác dụng gì đó. Ví dụ như gốc cây quỷ ăn thịt người kia, tuy những trái cây trông như đầu người cực kỳ ma quái, nhưng nếu luyện chế chúng thành đan dược thì sao? Liệu có hiệu quả đặc biệt gì không? Trước đó sở hữu còn định đem thứ này về để Phong Bất Bình nghiên cứu. Nhưng đám người Thuần Dương Tạo Môn động thủ quá nhanh đã đốt trụi gốc cây này rồi. Tâm ma trước mặt cũng vậy. Nếu mình mang nó ra ngoài, liệu nó có tác dụng khác không? Sở hữu đã gặp rất nhiều thứ kỳ quái, cũng đã thấy một số sinh linh phi nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy tâm ma thông minh như vậy. Thậm chí có thể giao lưu với người bình thường. Sắc mặt của tâm ma kia đột nhiên thay đổi. Người đúng là quái thai, mà tính sâu nặng, thậm chí còn có ý đồ với cả ta. Nơi này là ảo ảnh do tâm ma tạo ra. Sở hữu nghĩ cái gì thì nó cũng cảm giác được. Chỉ có điều qua bao nhiêu năm, vốn không có ai nảy sinh suy nghĩ như vậy. Tuy trong lòng mỗi người đều có tâm ma, nhưng một số người tâm trí kiên định có thể chịu đựng được, không bị tâm ma ăn mòn. Cho nên đại đa số những người đi ngang qua sơn cốc này vẫn còn sống. Nhưng cho dù những người sống sót rời khỏi sơn cốc, sau khi thoát khỏi ảo ảnh của tâm ma là lập tức bỏ trốn, chỉ một lòng muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này thôi. Có ai như sở hưu đã không đi còn có ý đồ với hắn? Tâm ma kia hừ lạnh nói, nhưng người cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa, vô dụng thôi. Tự ta còn không ra được, làm sao người mang ta ra ngoài được? Ta không nhốt được ngươi, cùng lắm thì đi ăn người khác thôi. Sở hưu hừ lạnh nói, không thể mang bản thể của ngươi ra, nhưng mang một bộ phận thì vẫn được đấy. Tâm ma vô hình vô tướng, vậy vĩnh viễn lưu lại trong tâm của ta đi. Tâm ma thầm hô không ổn, nhưng một khắc sau, ảo ảnh đã trực tiếp sụp đổ. Nội lực chân hỏa vô biên vô tận bao phủ nơi này, trực tiếp ép tâm ma vào góc trong cùng của đầu óc sở hưu. Thấy cảnh này, tâm ma sợ tới choáng váng. Nó thật sự không ngờ sở hưu còn chơi chiêu này được. Tất cả ký ức và tri thức của nó đều là hấp thu từ các võ giả. Nhưng tình huống như sở hưu có thể nói là có một không hai. Nội lực chân hỏa có thể rèn luyện nguyên thần, đương nhiên cũng có thể giam cầm loại lực lượng tinh thần lực như tâm ma. Nhưng võ giả bình thường sau khi bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thân sẽ không còn nội lực chân hỏa. Nhưng sở hữu thì khác, y tu luyện chân hỏa luyện thân, thi thoảng lại cần dùng chân hỏa trong cơ thể để rèn luyện bản thân. Có thể nói, đương thời chỉ có sở hữu và Trần Thanh Đế mới có thể dùng phương thức này vây khốn được tâm ma. Sau khi vây khốn tâm ma, sở hữu trực tiếp dùng lực lượng nguyên thần sẽ tan ảo ảnh rời khỏi nơi đây. Tâm ma vô hình vô chất, sở hữu chỉ bao vây được một bộ phận, những người khác vẫn đang chìm đắm trong ảo ảnh. Vốn dĩ sở hữu cho rằng mình là người đầu tiên xuyên qua ảo ảnh, ai ngờ lại ngoài dữ liệu của y. Vị khánh tiền bối của Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ còn nhanh hơn y, cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Sau khi thấy sở hữu, vị khánh tiền bối hơi ngạc nhiên, có vẻ không ngờ sở hữu lại thoát khỏi ảo ảnh nhanh chóng tới như vậy. Nhưng trong bàn đạo giết chóc quá nhiều, hơn nữa đa số có tính cách cực đoan càng dễ bị tâm ma. Còn hắn là người sắp xuống mồ, có gì mà không nghĩ thoáng cho được, cho nên không bị tâm ma ảnh hưởng tới. Hắn thấy Sở Hưu mới từng đó tuổi mà đã là hung đồ ma đạo danh chấn cả giang hồ, chắc chắn tâm ma của y rất mạnh, không ngờ y lại thoát khỏi tâm ma nhanh chóng tới như vậy. Nhưng cái vị khánh tiền bối này cũng không có nhiều lời, tay hắn niết lôi ấn, ngay chớp mắt sau, lôi quang lấp láng giữa sơn cốc u tối này. Trong sơn cốc, mọi người nghe thấy tiếng sấm nổ, đa số đều tỉnh táo lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Khánh tiền bối phóng thích lôi ấn ở bên cạnh mình, bọn Sở Hưu đã ra xa nên không tỉnh lại. Thấy sắc mặt của Mai Khinh Liên và đám người Lục Giang Hà có vẻ không đúng, hiển nhiên đã chìm rất sâu. Sở Hưu không có trì hoãn, trực tiếp niết ấn pháp. Chỉ trong chớp mắt, thiên tuyệt địa diệt dì hồn đại pháp đã tạo thành cơn bão tinh thần càn quét qua, đánh thức tất cả mọi người. Ai nấy vội vàng ra khỏi sơn cốc. Sau khi hoàn thành thoát khỏi sơn cốc quỷ dị kia, mọi người mới thở phào một hơi, ai nấy sắc mặt sợ hãi. Tâm ma vô thành vô tức ăn mòn sâu tận trong nội tâm bọn họ. Không ai ngờ được chuyện này, ngay cả vị trí cường giả thiên địa thông huyền như Long Vân Tử cũng bị trúng chiêu. Dù sao cảnh giới là cảnh giới, tâm ma là tâm ma. Tuy Long Vân Tử là thiên địa thông huyền, nhưng hắn cũng không nhìn thoáng được như vị khánh tiền bối kia. Đương nhiên, nếu bị nhốt tới cuối cùng, hắn cũng trong số những người thoát khỏi trói buộc của ảo ảnh. Đừng nên coi thường những võ giả nơi đây, bất luận chính đạo hay ma đạo, bọn họ đều là cường giả tình nhuệ. Có lẽ bọn họ phải tốn thời gian dài hơn Sở Hưu và khánh tiền bối, nhưng dù sao ảo ảnh cũng không được hoàn hảo. Tâm ma cũng chỉ là tâm ma, chứ không phải bản thân bọn họ. Thời gian dài, chắc chắn sẽ có người phát hiện không đúng. Lúc này rời khỏi sơn cốc, Sở Hưu cũng thu hồi nội lực chân hỏa trong đầu. Y phát hiện liên kết giữa tâm ma và lực lượng trong sơn cốc đã bị chặt đứt, một bộ phận của đối phương cũng bị mình mang đi. Lúc này tâm ma đã từ lão quản gia biến thành một làn xương đen mờ ảo, âm thanh của nó không hề phẫn nộ, chỉ có vẻ ngạc nhiên thôi. Không ngờ ngươi lại mang được một bộ phận của ta đi, nhưng như vậy cũng tốt. Từ khi ra đời đến giờ, ta chưa từng thấy phong cảnh đời khác, xem càng nhiều, không chừng ảo ảnh của ta sẽ càng hoàn hảo hơn. Ngươi còn đang nghĩ chuyện này sao? E là sau này ngươi không còn cơ hội. Đúng rồi, 500 năm trước, ngươi có thấy một võ giả cũng xuất thần ma đạo tới đây hay không? Thực lực của hắn rất mạnh, là người mạnh nhất mà ngươi từng gặp từ khi sinh ra đến giờ. Tuy tâm ma sinh ra trong cơ thể con người, nhưng nó không phải sinh linh, không có vui mừng hay phẫn nộ. Cuốn người ta vào trong ảo ảnh rồi hấp thụ tâm ma chỉ là một hành động bản năng. Thậm chí nói chuyện với nó không cần phải xã giao quanh co lòng vòng, cứ hỏi thẳng ra là được. Quả nhiên tâm ma không cần suy nghĩ, đã nói ngay. Ta đã từng thấy đó cũng là một người kỳ quái. Ta từng đi vào tâm cảnh của hắn, nhưng đã phát hiện hắn không có tâm ma. Thậm chí ta đi vào nơi sâu nhất trong tâm cảnh của hắn mà không tìm được ra một sơ hở nào, không chiếm được bất cứ ký ức nào của hắn, đành phải bỏ đi. Nghe nó nói như vậy, Sở Hưu càng sửng sốt. Chẳng lẽ từ lúc đó, tu vi tâm cảnh của Độc Cô Duy Ngã đã đạt tới trình độ như vậy sao? Ngay cả lực lượng của tâm ma cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Lúc này còn có những người khác, Sở Hưu không tiếp tục thảo luận với tâm ma về chuyện này, mà trực tiếp dẫn mọi người tiếp tục thăm dò về phía trước. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì một chấn động ma khí cường đại đã lan tới. Mọi người nơi đây đều biến sắc, lập tức phân tán ra, đi thẳng theo hướng đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.